Chương 2794, tập hợp dược liệu. Dư Tĩnh Công đại ca tên là Dư Tĩnh Minh, mặc dù là Dư Tĩnh Công đại ca, nhưng bình thường nhập bên trong nhưng rất sợ chính mình đệ đệ, thường thường bị chính mình đệ đệ sai khiến, có lúc còn bị lớn tiếng răng dậy. Thế nhưng, Dư Tĩnh Minh nhưng xưa nay đều không có gì đó lời oán hận, cũng không có nộ quá, này điểm nhẫn nại để rất nhiều người đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Những thứ này đều là Vương Đại Sư nói cho Trầm Tường, mà Trầm Tường chính mình đã thấy thức quá chân chính Dư Tĩnh Minh. Dư Tĩnh Minh ở sưu tầm hắn ký ức thời điểm, loại kia dáng dấp cùng ác ma không khác biệt gì, vì lẽ đó Vương Đại Sư nói tới Dư Tĩnh Minh ở Thái Thủy đang đường biểu hiện, Trầm Tường làm sao đều không thể tin được loại kia cùng bạo người, lại có như thế nhẫn nại. Ông lão kia đem Dư Tĩnh Minh mang tới nơi này, liền vội vã rời đi, bởi loại này, trao đổi, bình thường đều sẽ không có người thứ ba ở hiện trường, hội quấy rầy người khác quyết định, hội có ảnh hưởng rất không tốt. Ngươi định dùng cái gì trao đổi ta kim ngọc lộ quả? Dư Tĩnh Minh lúc này cũng trên người mặc áo bào đen, cái kia trên khuôn mặt già nua không có bất kỳ vẻ mặt, xem ra khá là đáng sợ. Dư Tĩnh Minh tuổi tác nên cùng mình đệ đệ cách biệt không xa, nhưng hắn xem ra nhưng là như vậy già nua, mà hắn đệ đệ chỉ là một người trung niên, còn vô cùng anh tuấn. Ngay vào lúc này, hắn lòng sinh một kế, sau đó cùng Vương Đại Sư tiến hành ngắn ngủi đàm luận. Vương Đại Sư đối với Trầm Tường ý nghĩ này cũng khá là chống đỡ. Đợi thấy được kim ngọc lộ quả lại nói, Vương Đại Sư nói, bởi trước ăn qua một lần thiệt thòi, hiện tại hắn cũng biến thành rất cẩn thận. Lân giác quả. Trầm Tường lại lấy ra một cái lân giác quả. Không sai, dược tài. Dư Tĩnh Minh gật gật đầu, trong tay hắn kim ngọc lộ quả cũng không phải phi thường quý giá, nếu là cầm bán đấu giá, kém xa lân giác quả có thể bán được nhiều như vậy đạo tinh. Mà lân giác quả tính thưởng thức cũng rất mạnh, một cái đẹp đẽ hỏa diễm trái cây mọc ra một cái sừng kỳ lân, thấy thế nào đều là phi thường kỳ lạ đồ vật. Được, Dư Tĩnh Minh cân nhắc một phen sau khi, cũng đáp ứng rồi. Lúc này là Thiên Luyện Thịnh Hội, vẫn là Thiên Luyện Thần Tông tổ chức, Dư Tĩnh Minh có thể không dám ở nơi này nhi chơi xấu, bằng không sự tình làm lớn, chính hắn cũng sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó hắn không dám cướp giật Trầm Tường lân giác quả. Trầm Tường được kim ngọc lộ quả, trong lòng âm thầm kích động lên, hắn cuối cùng cũng coi như tập hợp những này dược tài, hắn rất nhanh sẽ có thể luyện chế lục thần quy nguyên đan. Dư trưởng lão, qua nhiều năm như vậy, ngươi nên cũng nhẫn đủ để ngươi đi. Trầm Tường bắt được kim ngọc lộ quả sau khi, đột nhiên nói, lúc này hắn cũng làm tốt phòng ngự, dùng sáng thế thần lô bảo vệ tốt đạo của chính mình thần thiên hồn, ở sáng thế thần lô bên ngoài đặt ở một cái lục đạo thần kính, dùng cho thả xạ đánh vào đến sức mạnh. Trước hắn đạo thần thiên hồn bị đánh trúng, không cách nào sử dụng đạo lực, suýt chút nữa gặp xui xẻo, vì lẽ đó lần này hắn trở nên phi thường cẩn thận, biết phải bảo vệ hảo đạo thần thiên hồn. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là ai? Ngươi nhận ra ta? Dư Tĩnh Minh so với chưa hề đem người trước mắt cùng Trầm Tường liên tưởng tới đến, ta chính là Trầm Tường, ta đương nhiên biết. Trầm Tường cười nhạt, đổi hồi dung mạo của chính mình. Ngươi, Dư Tĩnh Minh nhìn thấy Trầm Tường, lập tức muốn động thủ đem Trầm Tường bắt. Nơi này có thể tổ chức Thiên Luyện Thịnh Hội, ngươi lẽ nào muốn chết hay sao? Trầm Tường cười hì hì, sau đó ngồi xuống, nói, dùng bữa dùng bữa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dư Tĩnh Minh âm thanh lạnh lẽo, Vương Đại Sư bảo địa bên trong dược tài, cũng ngươi lấy đi đi. Dư Tĩnh Minh nghĩ đến điểm này, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Không có, là Vương Đại Sư chính mình lấy đi rồi, Vương Đại Sư cũng chưa chết, hắn còn có một cái phân thân. Trầm Tường nói, các ngươi cũng quá coi thường Vương Đại Sư, dù sao Vương Đại Sư nhưng là Thái Tôn Đăng Thần, sao lại liền như thế tùy tùy tiện tiện sẽ chết cơ chứ? Dư Tĩnh Minh chấn động trong lòng, Vương Đại Sư lại không có chết, hắn rất thanh sở Vương Đại Sư sức ảnh hưởng, nếu để cho Vương Đại Sư những kia Thái Tôn Đăng Thần bằng hữu biết, bọn họ nhất định sẽ phi thường phiền phức. Ngươi sợ cái gì? Trầm Tường nhìn thấy Dư Tĩnh Minh đầu đầy mồ hôi, cười nói, lại không phải ngươi động thủ đi đối phó Vương Đại Sư, là đệ ngươi Dư Tĩnh Công, đúng không? Dư Tĩnh Minh nghĩ đến điểm này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù biết chuyện này, nhưng động thủ không phải hắn, mặc dù truy cứu lên, hắn hậu quả cũng không tính quá nghiêm trọng. Xem ngươi, liền như ngươi vậy tiền đồ, chẳng trách sẽ bị chính mình đệ chơi đùa trong lòng bàn tay, ngươi cũng đừng tưởng rằng như vậy là không sao. Đến thời điểm đệ ngươi nhất định sẽ đem những chuyện này đều đẩy đến không còn một móng, sau đó giá họa đến trên người ngươi. Rất rõ ràng, Trầm Tường hiện tại ngay ở gây xích mích ly gián này hai huynh đệ quan hệ, Dư Tĩnh Minh cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn nhưng hảo không nghi ngờ chút nào Trầm Tường, hắn rõ ràng chính mình đệ là gì đó đức tính. Ta biết, ngươi khi đó động thủ với ta, đều là bởi đệ ngươi ra chủ ý, hắn muốn cho bảo bối của chính mình nhi tử được ta thiên luyện đạo mạch, tu luyện ta đang thuật. Mặc dù ngươi thành công, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vì lẽ đó ta đều không trách ngươi. Trầm Tường vừa ăn món ăn, vừa nói, xem ra một điểm phòng bị đều không có. Dư Tĩnh Minh suy nghĩ một chút, cũng ngồi xuống, sau đó vén tay áo lên, chỉ thấy cổ tay hắn nơi có một cái bạch sắc rết cuốn quanh, dường như vòng tay. Đây là gì đó? Trầm Tường nhíu mày, đây là vạn đạo lăng mộ bên trong bạch ngọc rết, trong cơ thể ta có độc, cần này bạch ngọc rết giúp ta hấp độc mới có thể làm cho ta sống tiếp, bằng không ta chỉ có một con đường chết. Mà vì để cho bạch ngọc rết cam tâm tình nguyện đi hấp độc trong người ta, ta cần ăn một loại đan dược mới được. Mà loại kia đan dược đều là đệ ta đang luyện chế, dược tài phương pháp luyện đan chỉ có hắn có, cũng chỉ có hắn có thể luyện chế ra đến. Nghe thấy Dư Tĩnh Minh, Trầm Tường xem như là rõ ràng hắn, thì ra là như vậy. Trầm Tường nói, xem ra ta nếu là giết ngươi đệ đệ, ngươi là sẽ không đáp ứng, đúng không? Đương nhiên, ngươi giết hắn, thì tương đương với ở giết ta, huống hồ hắn há lại là tốt như vậy giết. Hắn dù sao cũng là Thái Thủy Đan Đường Tam Đường Chủ, hơn nữa dám đi hãm hại chết Vương Đại Sư, không phải là dễ đối phó như vậy. Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi hay là thôi đi. Dư Tĩnh Minh nói, ngươi cuối cùng rời xa Nguyên Thủy Đạo Môn. Hắn có thể ở Thái Thủy Đan Đường làm mưa làm gió, cũng là bởi vì ở Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong có người. Ta nếu như có thể giúp ngươi giải độc, ngươi đồng ý giúp ta giết chết Dư Tĩnh Công sao? Hơn nữa ngươi cũng phải bảo đảm, không thể để cho người khác biết ta có thiên luyện đạo mạch sự tình. Trầm Tường nói, này Dư Tĩnh Minh có rất lớn giá trị lợi dụng, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Mà Dư Tĩnh Công lúc này ở tham gia thiên luyện thịnh hội, nếu là hắn ở đây đem hắn có thiên luyện đạo mạch sự tình tiết lộ, hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Ngươi thật sự có thể? Dư Tĩnh Minh thân thể rung lên, hắn đối với trong cơ thể mình độc hiểu rõ vô cùng, hắn nỗ lực dùng rất nhiều biện pháp cưỡi, nhưng không có thành công. Ta có thể thử xem. Trầm Tường lúc này cũng không dám hứa chắc, ta trước giải quá không ít độc, ta ít nhiều có chút tự tin, nhưng ta cần biết, ta giúp ngươi giải độc sau khi, ta có thể thu được bên trên chỗ tốt.